Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, loại này ghê tởm cảm giác, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, ngạnh muốn bạch ngôn miêu tả, đó chính là một cái đặc biệt thích an khang, sư, phó cùng Oreo dòng người lạc tha hương, kết quả tha hương cũng không sinh sản này hai dạng khác biệt đồ vật. Qua thật nhiều năm, người này rốt cuộc được đến một cái cơ hội, có thể lại lần nữa nhìn thấy này hai dạng khác biệt đồ ăn. Hắn đầy cõi lòng vui sướng mở ra đóng gói, kìm nén không được kích động, cơ hồ là thành kính mà nếm một ngụm, kết quả một ngụm còn không có nuốt xuống. Này quân liền cảm thấy hương vị không đúng, hắn lại lần nữa quay đầu lại xem đóng gói, mới phát hiện chính mình ăn không phải khang, sư. Phó cùng Oreo, mà là khang soái bác cùng Việt lợi Việt. Tức khắc mặt đều tái rồi, bạch ngôn cảm nhận được, chính là loại này vô cùng ghê tởm cảm giác, hắn trên người mỗi một tế bào đều ở sôi trào, đều ở tiếng rít trước mắt người là cái hàng giả. Chính là, lý trí lại nói cho hắn, trong trường học chỉ có một Vương Trạch, Vương Trạch, Vương Trạch, bạch ngôn nhẹ niệm tên này. Thanh âm chỉ ở môi răng gian lưu truyền, lúc này, hắn cũng ý thức được, hắn vẫn luôn chờ đợi người kia, vẫn luôn không nghĩ quên sự, tựa hồ đều cùng tên này có quan hệ, người kia, tên của hắn hẳn là đã kêu Vương Trạch, ngoặc kép, không phải cái này, chính là trong trường học chỉ có một Vương Trạch, hắn lại sẽ ở đâu đâu. Bạch Ngôn ở trong lòng nói thầm một câu, tổng cảm giác muốn gặp người không phải hắn. Liền mất đi đối Vương Trạch hứng thú. Tuy rằng, cái này Vương Trạch tính nết rất đối hắn ăn uống. Quang xem tam ban đồng học biểu hiện, liền biết hắn nhất định ở tam ban làm không ít chuyện. Mới có thể làm tam ban học sinh đối hắn như thế sợ hãi. Chính là, vừa thấy đến này trương quen thuộc lại xa lạ mặt, Bạch Ngôn liền không có đến gần hứng thú. Bạch Ngôn nhịn xuống nôn mửa dục, vọng. Hứng thú thiếu thiếu mà cúi đầu, tùy tay đùa nghịch còn thừa một chút thuốc nhuộm bút, xem ly tan học còn có một ít thời gian, nhàm chán dưới, Bạch Ngôn bắt đầu vẽ rắn thêm chân, lại ở hai cái que diêm người dưới chân vẽ một cái đá ngã xuống đất ghế. Phong phú chuyện xưa tình tiết, đường Bạch Ngôn thêm xong ghế thời điểm, lúc này đại bộ phận học sinh đều đã vẽ xong rồi. Tam ban học sinh bắt đầu phát ra run rẩy động tĩnh. Làm Bạch Ngôn không khỏi nghiêng đầu, thấy bọn họ thống nhất đem họa phóng tới trên bàn tới gần lối đi nhỏ vị trí. Phương tiện lão sư thu, chính là, Bạch Ngôn cùng mặt khác học sinh đều biết, mỹ thuật lão sư dễ khi dễ thực. Hắn nhát như chuột, không dám cùng học sinh so đo, mỗi lần thu họa tốc độ đều mau đến không được. Sợ họa mặt mũi hung tợn nhân vật sẽ nhảy ra tới ăn hắn. Ở cái này trong quá trình, căn bản không cần đem họa bãi ở cái này đặc thù vị trí. Muốn nói bốn ban học sinh so với bọn hắn càng tôn kính lão sư. Vì phương tiện lão sư mới như vậy làm, Bạch Ngôn là tuyệt đối không tin. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Không riêng Bạch Ngôn, sở hữu bốn ban học sinh đều có cái này nghi vấn. Càng tới gần tan học, tam ban học sinh biểu tình liền càng khẩn trương, duy nhất mấy cái không khẩn trương, bọn họ tiêu hao gấp đôi huyết, vẽ hai bức họa bãi ở bàn học thượng, bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, này vài tên học sinh sắc mặt đều thập phần tái nhợt. Môi cũng trở nên nhăn bèo nhèo, nổi lên không khỏe mạnh da trắng, chính là, bọn họ mặt là tái nhợt, trên mặt lại treo nhẹ nhàng cười. Thậm chí không có hảo ý mà nhìn về phía bốn ban học sinh. Trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ là ở nguyền rủa cái gì. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông rốt cuộc vang lên. Nhưng mà, hai gã chủ nhiệm lớp một cái đứng ở trước môn, một cái đứng ở cửa sau. Các nàng đem phòng học đổ đến kín mít, làm bọn học sinh không dám rời đi chỗ ngồi. Chỉ có thể ngốc tại ghế trên. Thành thành thật thật mà chờ mỹ thuật lão sư xuống dưới thu tác nghiệp. Bọn học sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía mỹ thuật lão sư. Cái này dâu ria xồm xàm nam nhân, héo rút mà đứng ở trên bục giảng, vẫn không nhúc nhích, không có nửa phần thu họa ý tứ. Bốn ban học sinh kinh ngạc không thôi. Tam ban học sinh lại hiểu rõ với ngực. Một bộ sớm biết rằng sẽ như vậy bộ dáng. Bốn ban học sinh chưa bao giờ trải qua quá loại tình huống này. Tức khắc đại khí cũng không dám xuyễn. Trong lòng thấp thỏm bất an. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Tại đây loại quỷ dị bầu không khí hả? Ngồi ở bên cửa sổ Vương Trạch động. Hắn đứng lên, không vội không chậm mà đi tới Bạch Ngôn bên người. Sau đó, hắn dừng bước, ngoặc kép, Bạch Ngôn không có ngẩng đầu. Nhưng kia cổ hỗn tạp ghê tởm sợ hãi cảm không cũng không có giảm bớt. Cách rất nhiều người, Bạch Ngôn còn cảm giác không ra. Hiện tại, Vương Trạch liền đứng ở hắn bên người. Bạch Ngôn cả người rét run, sờn tóc gáy cảm giác phá lệ kịch liệt. Bạch Ngôn như cũ không có ngẩng đầu. Hắn nhìn không thấy Vương Trạch ánh mắt, lại có loại lưng như kim chích, sắp bị nuốt ăn nhập bụng nguy hiểm cả mân y hắn thần kinh căng chặt. Tựa như ếch xanh gặp xà, hắn mỗi căn thần kinh đều ở kêu gào nguy hiểm, đây là nguyên với nhân loại bản năng cầu sinh dục. Nhưng là, Bạch Ngôn kiệt lực ngăn chặn loại này từ sâu trong nội tâm nảy mầm sợ hãi. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên. Màu xám nhạt con ngươi không chớp mắt mà nhìn về phía Vương Trạch. Ngoài dự đoán, Vương Trạch cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía hắn họa. Vương Trạch vươn khớp xương rõ ràng tay, từ trên bàn nhặt lên họa màu đỏ que diêm người họa. Bạch Ngôn tức khắc minh bạch tam ban học sinh hành vi. Bọn họ đem họa đặt ở lối đi nhỏ bên cạnh, không phải vì phương tiện lão sư, mà là vì cung Vương Trạch lấy dùng. Mà Vương Trạch cầm đi bọn họ họa, vì nộp lên tác nghiệp, bọn họ tự nhiên muốn nhiều họa một bước, đây là bọn họ hành động dị thường nguyên nhân, tam ban học sinh tình nguyện nhiều họa một bước, khiến cho chính mình mất máu quá nhiều, cũng không dám phản kháng Vương Trạch. Vương Trạch khủng bố có thể thấy được Đố Mân Y Bạch Ngôn cũng không ngu xuẩn. Hắn biết chính mình hiện tại nên làm cái gì, tam ban học sinh làm mẫu. Chính là hắn tốt nhất tấm gương, buổi sáng chỉ vì cười một chút đã bị Vương Trạch giết chết nữ sinh. Dùng sinh mệnh chứng thực đắc tội Vương Trạch là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Hắn liền Ninh Tú Lệ đều phản kháng không được, lại càng không nên phản kháng Vương Trạch. Bạch Ngôn rất có kiên nhẫn, Ninh Tú Lệ đánh hắn, hắn đều có thể nhẫn nại thật lâu. Hắn hiện tại hẳn là ngủ đông lên, ngoan ngoãn đem họa giao thượng. Chỉ cần còn sống, hắn liền còn có thời gian, còn có cơ hội làm rất nhiều sự. Bạch Ngôn đối đạo lý này tái minh bạch bất quá, chính là, đối mặt đỉnh gương mặt này người, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn yếu thế. Bạch Ngôn trong lòng biết lại xem trong chốc lát nói không chừng sẽ mất đi phản kháng dũng khí. Nhưng so với không biết hậu quả, hắn càng không thể chịu đựng chính mình khiếp nhược bộ dáng. Vì thế, hắn cũng mặc kệ kết cục như thế nào, đứng lên một phen đoạt qua Vương Trạch trong tay họa tác. Bạch Ngôn lười đến tưởng giao không thượng tác nghiệp trong chốc lát Ninh Tú Lệ sẽ như thế nào thu. Thập hắn đem giấy vẽ chiết khấu, một dùng sức liền đem giấy vẽ phá tan thành từng mảnh. Đem mặt trên que diêm người xé đến không thành bộ dáng. Một lát sau, Bạch Ngôn đem trang giấy một ném. Bay là tả hoa giấy từ trong tay hắn giải lạc, bị thổi vào phòng học gió thu cuốn đầy đất, nhìn đến Bạch Ngôn trước mặt mọi người xé họa, tam ban học sinh nghẹn họng nhìn chân chối, giây lát chính là một mảnh kìm nén không được khe khẽ nói nhỏ. Người nọ điên rồi đi, hắn dám đoạt Vương Trạch họa, ha ha, người kia là bốn ban ngốc tử, hắn khẳng định không biết mạo phạm Vương Trạch kết cục, vừa lúc, hắn đã chết. Hôm nay Vương Trạch liền sẽ không lại giết người. May mắn hắn tuyển người không phải ta. Họa một bức họa ta huyết liền phải chảy khô. Họa hai phút, ta đã chết cũng chảy ra nhiều như vậy huyết a. Bên tai tràn ngập vui sướng khi người gặp họa nhỏ vụn tiếng vang. Bạch Ngôn lại một tiếng cũng không có nghe thấy. Xé rớt họa sau, hắn đã bị một cổ âm lãnh hơi thở định trụ. Vừa động cũng không thể động. Hắn trơ mắt mà nhìn Vương Trạch lạnh băng trắng bệch tay. Chặt chẽ chế trụ cổ hắn. Hết chương.